Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 vong linh đại quân, có máy móc sinh vật hiệp trợ, tinh linh tộc thánh địa chữa trị tiến độ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở đẩy mạnh. Hủy hoại thần điện đã trọng tố hoàn thành, hiện tại chỉ kém ở thánh địa trong vòng một lần nữa bố trí hảo phòng ngự trang bị. Cùng máy móc quân đoàn không hề đối địch. Các chủng tộc trải qua hơn 200 năm đồng minh, loại này đồng minh quan hệ cũng làm cho bọn họ ở chiến tranh sau khi kết thúc vẫn duy trì tốt đẹp. Ngoại giao, tại đây hòa bình trong hoàn cảnh, các tinh linh đối chủng kiến phòng ngự việc này đảo không như vậy sốt ruột. Còn có chuyện gì làm A Hoài lo lắng? Bị một ít tinh linh thỉnh thoảng âm thầm quan sát đến hình người binh khí liền đứng ở một con R. Hình người máy phía trước. Tầm mắt hướng lên trên nhìn chăm chú vào đang ngồi ở người máy cánh tay thượng nhân loại thanh niên. Tuy rằng hết thảy tiến triển thuận lợi, Noe lại có thể cảm giác được ở trước mặt hắn thanh niên như là còn đối sự tình gì còn có băn khoăn. Cũng không có chân chính yên lòng, Cố Hoài hướng tả hữu nhìn nhìn, xác nhận chung quanh không ai sẽ thấy. Hắn mục tiêu minh xác mà từ người máy cánh tay thượng nhảy xuống. Ở người máy phía trước hình người binh khí làm ra hơi thiên phía dưới động tác. Noe vươn tay, đem hướng hắn bên này nhảy xuống thanh niên ổn thỏa tiếp được. Thuận tiện tiếp tục ôm thanh niên vòng eo không bỏ. Sinh mệnh thể có được ấm áp nhiệt độ cơ thể. Noe đối mặt khác sinh mệnh thể không có hứng thú. Nhưng ôm trong lòng ngực thanh niên khi thanh niên trên người nhiệt độ cơ thể khiến cho hắn cảm giác phi thường thích. Có là có, bất quá việc này tạm thời giải quyết không được, Cố Hoài đem đầu gác ở chính ôm lấy người của hắn. Hình binh khí trên vai, nửa nheo lại hai mắt, ngữ khí mang lên vài phần lười điều. Xác thật là giải quyết không được, địch trong tối ta ngoài sáng, hiện tại chỉ có chờ đối phương nhịn không được hiện thân. Thông quan giá trị còn ở thong thả dâng lên, Cố Hoài biết đối phương thực mau liền sẽ kìm nén không được. Đây là địch nhân trù bị nguyên vẹn một cái thế giới. Đối phương bị buộc cấp lúc sau sẽ làm ra sự tình gì? Cố Hoài phỏng đoán không ra. Bọn họ hai bên đều tưởng thắng. Tưởng thắng cũng không phải một kiện sai sự. Chỉ là nhân chi thường tình. Nhưng Cố Hoài không thể tiếp thu đối phương sở sử dụng thủ đoạn. Loại này liên lụy đến người nhà của hắn ác liệt thủ đoạn. Ở cái này vị diện thế giới gặp mặt nói. Sẽ không tài giống như lần trước như vậy khách khí Cố Hoài tại ý thức đối nhà mình hệ thống nói. Những lời này, ngữ khí bình tĩnh nói. Ta muốn đem hắn tẩn cho một trận, lần đầu tiên nghe thấy thanh niên có như vậy bạo lực khuynh. Hướng lên tiếng, hệ thống phản ứng chậm nửa nhịp, ngoặc kép, ân, trên vai nhiều một phần trọng lượng. Noe dùng lòng bàn tay cọ sát hạ thanh niên gương mặt. Sau đó theo sờ đến thanh niên môi dưới, ở lòng bàn tay truyền đến ôn lương mềm mại xúc cảm khi hơi híp mắt. Vì cái gì tạm thời giải quyết không được, Noe không có ra tiếng dò hỏi, chỉ là vào lúc này đem hoàn ở thanh niên vòng eo tay càng thêm buộc chặt chút. Không tiếng động biểu hiện ra bảo hộ cùng chiếm hữu dục. Lúc sau giải quyết cũng giống nhau, vô luận là cái dạng gì sự tình. Noe đều không cho rằng sẽ có ngăn trở hắn khả năng. Hòa bình nhật tử qua sắp có một tháng, chính như Cố Hoài sở cho rằng, giấu ở chỗ tối địch nhân xác thật đã bị buộc tới rồi nhẫn nại cực hạn. Ngày gần đây tới nay, Yorxia trên đại lục lục tục xuất hiện một ít không tầm thường dị động. Yorxia là một cái ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp phát triển thế giới. Trên đại lục Mỹ lệ phong cảnh chỗ nào cũng có, như là mênh mông bát ngát diện tích rộng lớn vùng quê hoặc là thanh u xanh ngắt rừng rậm, lại hoặc là trắng tinh không tì vết mênh mang cánh đồng tuyết. Trên mảnh đại lục này các chủng tộc vẫn luôn đều cho rằng chính mình sinh hoạt ở một cái giàu có sinh mệnh lực thế giới, thẳng đến bọn họ phát hiện ngày gần đây mạc danh xuất hiện tử vong bóng ma. Ở đại lục phía đông, nguyên bản lục ý nồng đậm dạ nguyện xâm lâm với ngắn ngủn mấy ngày chi gian. Che trời cổ thụ suy kiệt khô héo, trong rừng rậm hoa cỏ cũng đi theo toàn bộ điêu tàn. trong rừng dã thú đều như là nhiễm cái gì bệnh tật. Thân thể nhiều chỗ hư thối, nghiêm trọng bộ vị thậm chí có thể thấy được cốt. Tính cách trở nên dị thường cuồng bạo, cực cụ công kích tính, rừng rậm dị thường biến hóa gần chỉ là một cái bắt đầu. Như vậy dị biến tạm thời còn không có biểu hiện ra cái gì nghiêm trọng ảnh hưởng. Cho nên ở ngay từ đầu thời điểm, các chủng tộc tuy rằng đều có chú ý chuyện này, nhưng cũng không có quá mức cảnh giác. Các tộc lần lượt phái ra thám báo đi điều tra dạ nguyện xâm lâm tình huống. Hơn nữa phái tương quan nhân viên tiến hành đối rừng rậm sinh thái trạng huống nghiên cứu. Có lẽ là một loại kiểu mới dịch bệnh, ở tình huống vừa xuất hiện không lâu hiện tại, các chủng tộc trước mắt còn thiên hướng với loại này suy đoán. Nhưng mà chờ đợi mấy ngày, phái ra nhân viên không một người trở về thả đều hoàn toàn chặt đứt âm tín. Đến lúc này, các chủng tộc mới ý thức được sự tình không thích hợp. Nhưng chân chính làm các tộc kéo vang chuông cảnh báo, là từ các nơi mộ địa phá quan mà ra thi hài. Liền các tộc tổ tiên mộ địa cũng không có thể may mắn chạy thoát. Bởi vì thời gian qua đến lâu, này đó thi hài đều đã thành từng khối bạch cốt, mà này đó vốn nên an giấc ngàn thu người chết hiện tại bị cưỡng chế đánh thức. Làm tinh thần cùng ý chí bị song song giam cầm vong hồn. Trở thành thống ngự giả con rối. Đây là đối người chết nghiêm trọng khinh nhờn. Liền tính chuyện này không quan hệ tự thân chủng tộc tổ tiên. Đối loại này gần như với phát rồ hành vi, Yorksia các tộc nhân dân cũng không có khả năng xem đến đi xuống. Tổ tiên vong khu đã chịu khinh nhờn. Này rất dễ dàng khiến cho các tộc lâm vào tức giận trạng thái. Nhưng ở lòng đầy căm phẫn tiến hành phản kích thời điểm, các tộc binh lính lại phát hiện một cái không tốt lắm sự thật. Bọn họ sở đối mặt vong linh đại quân phi thường khó có thể đối phó. Giết không chết, bởi vì địch nhân vốn dĩ liền không cụ bị sinh mệnh. Điểm này cùng máy móc sinh vật có điểm tương tự, trừ phi đem địch nhân thân thể dập nát, nếu không đối phương thực dễ dàng là có thể phục hồi như cũ trọng tổ. Hơn nữa số lượng quá mức khổng lồ, bị lấy không biết tên thủ đoạn cưỡng chế, sống lại, người chết người trước ngã xuống. Người sau tiến lên mà dũng mãnh vào chiến trường, cuồn cuộn không ngừng làm các tộc binh lính nhìn không tới có thể đem chi quét sạch hy vọng. Nhất lệnh các tộc binh lính hoảng sợ sự tình là, dựa theo suy đoán, nếu bọn họ ở cùng vong linh đại quân trong chiến đấu chết đi. Bọn họ cũng thực mau sẽ bị bách trở thành vong linh trong đại quân một viên. Cùng bọn họ nguyên lai đồng bạn cho nhau chém giết, bên ta cũng sẽ toàn lực duy trì, ấn trước mắt tình huống, tạm thời còn không đến khó có thể chống đỡ trình độ. Cố Hoài bên này từ lúc bắt đầu liền cùng các tộc đứng ở cùng một trận chiến tuyến, cũng không có chí việc ngoại, hiện đang cùng các tộc cộng đồng tiến hành chiến lược thảo luận. May mà là hữu cơ giới quân đoàn gia nhập, các tộc liên hợp quân đồng minh ở cùng vong linh đại quân trong chiến tranh trước mắt còn cũng không hiện nhược thế, thương vong nhân số bị tận lực khống chế ở một cái nhỏ lại con số. Máy móc quân đoàn cùng vong linh đại quân so sánh với người trước không thể nghi ngờ là bạo lực đến nhiều, người sau là thắng với số lượng, thật đánh thật chiến thuật biển người, ngài đừng lo lắng. Có quan chỉ huy ở, này đó vong linh vô luận dũng lại đây nhiều ít đều không thể công phá cửa thành, phụ tá quan gia. Tiếng an ủi chính hơi nhíu mi nhân loại thanh niên, cửa thành ở ngoài vong linh đại quân số lượng xác thật kinh người. Nhưng Ayer rõ ràng hơn bọn họ quan chỉ huy năng lực. Mặc dù chỉ có bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không làm này đó vong linh có cơ hội tới gần đến thanh niên bên người. Không nghĩ làm người trong nhà loạn tưởng, Cố Hoài gật đầu, hơn nữa đem hơi nhíu hạ mi bình phục trở về, cũng không phải lo lắng hoặc là sợ hãi, một hai phải nói một loại tâm tình nói, Cố Hoài hiện tại là sinh khí chiếm đa số, Cố Hoài biết đây là địch nhân nhằm vào hắn mà đến hành vi, mà loại này hành vi tính chất đã không thể dùng ác liệt tới hình dung, mà nên là trình độ càng sâu một tầng ti tiện. Tinh linh tộc thánh địa yêu cầu tăng mạnh thủ vệ, ấn tình huống, ở lãnh địa ở ngoài thâm tuyết khe sâu vị trí có thể đóng quân một chi bộ đội, người lùn cùng tinh. Linh có tốt đẹp quan hệ ngoại giao. Người lùn nhất tộc quốc vương lúc này liền mở miệng giúp tinh linh tộc nói chuyện. Tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ không thể di động. Đây là một cái quá mức rõ ràng nhược điểm. Còn lại các tộc lãnh tụ cũng đều thông hiểu tình lý. Tại đây chuyện thượng đều cũng không có phản đối. Binh quý thần tốc, gõ định một việc phải mau chóng thực hành. Cho nên một chi tinh nhuệ bộ đội thực mau liền mang hào trang bị xuất phát. Lúc này các tộc lãnh tụ đều còn cũng không biết được. Này chi vong linh đại quân người chế tạo cùng thống ngự giả kỳ thật liền tiềm tàng ở bọn họ hội. Nghị bên trong, hơn nữa đối phương đã mưu hoa hảo. Hiện đang chuẩn bị hướng chính mình chân chính mục tiêu đối tượng ra tay. Hết chương.